Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 681, Phục Mệnh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngày đó cố ý không nói nửa phần thiếu, đó là đoán chắc sẽ có hôm nay Nhật Bà Kỳ Quân, Thủy Hữu Bất Bình Sự. Đây mới là ước nguyện ban đầu ta dưỡng kiếm ý Sở Nguyên Trần hít sâu một hơi, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Hắn hướng tới bóng lưng Hứa Thất An đi xa, vái thật sâu. Các người xem, Sở Nguyên Trần thua tâm phục khẩu phục, cũng hành đại lễ đối với Hứa Ngân La rồi. Hứa Ngân La thật sự là kỳ tài ngút trời. Dân chúng rất vui vẻ thấy Hứa Ngân La thuyết phục đối thủ. Chuồn nhanh, nếu không chuồn mọi người sẽ thấy bộ dáng ta bị pháp thuật nho ra cắn trả. Hình tượng không còn sót lại chút gì. Hứa Thất An liều mạng vỗ đôi cánh vô hình, hướng kinh thành quay về. Hắn ở trong lòng nhìn lại lợi hại lần này tham dự thiên nhân chi tranh. Kim cương thần công như nguyện đạt tới cảnh giới tiểu thành. Tứ trước phẩm, sẽ không có tinh tiến nữa. Chỗ tốt là, phòng ngự của ta có thể so với tứ phẩm võ phu, thậm chí mạnh hơn, đương nhiên chiến lực chân thật kém quá xa. Sách ma pháp, các đại nho tặng ta dùng 5 trang, trong đó một tờ ghi lại kim đan đạo môn, một tờ ghi lại giới luật Phật môn, hai tờ ghi lại nho gia ngôn xuất pháp tùy, còn có một tờ bị Lý Diệu Chân phá hủy. Tổn thất có chút thê thảm nặng nề. Ta phải nghĩ cách đi thư viện Vân Lộc một chuyến, chơi miễn phí một ít nữa, cũng không biết đạo cụ như vậy, các đại nho chữ hàng bao nhiêu. Kim Liên đạo trưởng còn nợ ta một món bảo bối, chờ về sau đòi lão. Lần này cứng rắn can thiệp thiên nhân chi tranh, nhân tông bên kia còn tốt, dù sao Lạc Ngọc Hành là người được lợi. Về phần thiên tông, nghĩ đến đây, Hứa Thất An nhìn về phía Lý Diệu Chân, vỗ vỗ khuôn mặt trứng của nàng, thấp giọng cười nói. Thật xinh đẹp, làm tiểu thiếp cho ta đi, ha ha. Vừa dứt lời, bả vai hắn run rẩy, phát hiện không quạt ra không khí nữa, cánh vô hình biến mất rồi. Ngay sau đó, đại não đau như xé rách ập tới, trước mắt tối sầm, rơi thẳng xuống. Ý thức cuối cùng, hắn ôm chặt Lý Diệu Chân, ôm vào trong lòng, bảo đảm vị thiên tông thánh nữ này không bị ngã chết. Linh bảo quan, Lạc Ngọc Hành hôm nay không có tâm tình tu đạo. Khi thì đùa nghịch đồ dùng uống trà, khi thì lật xem đạo kinh, khi thì đứng ở trong đình viện, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài tường sững sờ. Nguyên cảnh đế biết điều chưa tới tìm nàng tu đạo thổ nạp. Đệ tử trong đạo quan câm như hến, khẽ khàng đi đường, nhỏ giọng nói chuyện, linh bảo quan bao phủ ở trong một loại không khí áp lực hơn nữa khẩn trương. Thẳng đến lúc một vị nam tử thanh sam đeo kiếm im lặng bước vào linh bảo quan, xuyên qua từng tòa đại điện, vườn hoa. Đi về phía sâu trong đạo quan. Sở Nguyên Trần đã trở lại. Thiên nhân chi tranh đã kết thúc. Sở huynh, thua hay là thắng? Sở huynh, ngươi có đánh bại Lý Diệu Chân không? Không khí áp lực bị đánh vỡ. Đạo sĩ nhân tông nghe tin mà đến, vây quanh Sở Nguyên Trần hỏi. Sở Nguyên Trần lắc đầu, trầm giọng nói. Ta thua, thanh âm mồm năm miệng mười im bặt mà dừng. Các đạo sĩ nhân tông nhìn nhau, như cha mẹ chết. Sở Nguyên Trần không để ý tới các đạo sĩ bi quan, đi thẳng về phía tiểu viện của Lạc Ngọc Hành, vừa mới tiến vào sân, liền thấy một bóng người xinh đẹp như tiên tử, đứng ở bên cạnh ao. Quốc sư, Sở Nguyên Trần chắp tay hành lễ, Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng gật đầu, ta đã biết được kết cục, ngươi không ra kiếm, tự có lý do của ngươi. Ta sẽ không trách ngươi, nhân tông mượn khí vận vương triều tu hành, lại không ngờ khí số ngắn ngủi như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thiên định, ai cũng không thể sửa đổi. Ta chỉ nói thua, nhưng chưa nói Lý Diệu Chân thắng mà. Ta bây giờ còn cần mang sự tình nói rõ hay không? Nói cho nàng, người thắng là Hứa Thất An. Tựa như sẽ bị quốc sư một trường đập chết. Sở Nguyên Trần trong lòng do dự. Lạc Ngọc Hành nhìn lại, thấy vẻ mặt hắn cổ quái, an ủi. Không cần tự trách, ta nói rồi, việc này không trách ngươi. Sở Nguyên Trần đằng hắng cổ họng, nói, quốc sư, ta là chưa thắng, nhưng, Lý Diệu Chân cũng chưa thắng. Không biết vì sao, Hứa Thất An nửa đường giết ra, mạnh mẽ can thiệp thiên nhân chi tranh, cũng đánh bại ta cùng với Lý Diệu Chân. Thiên nhân chi tranh, thật ra, còn chưa bắt đầu, Lạc Ngọc Hành sừng sốt, trong mắt đẹp bá n ra ánh sáng, nàng nhìn Sở Nguyên Trần, mím cánh môi, nói, Hứa Thất An can thiệp thiên nhân chi tranh. Thắng ngươi cùng Lý Diệu Chân. Sở Nguyên Trần gật đầu, cười khổ một tiếng. Ta không biết hắn vì sao đột nhiên ra tay. Thật ra trong lòng hắn có chút phán đoán, là Kim Liên đạo trưởng âm thầm rượt dây. Lý do là tránh cho thành viên thiên địa hội dồn nhau sống chết. Nhưng phán đoán này hắn không thể nói cho Lạc Ngọc Hành. Nói kỹ xem, hắn là như thế nào đánh bại ngươi? Lạc Ngọc Hành nhìn hắn một cái, sau đó mang ánh mắt ném về phía vườn hoa muôn hồng nghìn tía. Sở Ngôn Trần cảm giác quốc sư lập tức tươi đẹp lên, tựa như hoa trong vườn tranh nhau, khoe sắc, không còn sự nặng nề vừa rồi nữa. Thật ra hắn đánh bại ta cùng Lý Diệu Trân, đã mượn dùng ngoại lực, trên người hắn có một quyển sách nho gia, ghi lại rất nhiều pháp thuật. Nhưng đao kiếm cùng pháp khí cũng là ngoại vật, thua là thua. Sở Nguyên Trần thoải mái nói, Lạc Ngọc Hành trầm ngâm nói, chỉ bằng pháp thuật nho gia, chưa đủ để thắng ngươi cùng Lý Diệu Trân. Giọng nói của nàng rất khẳng định, nghe được vấn đề này, sắc mặt Sở Nguyên Trần bỗng nhiên cổ quái, nhìn dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của Lạc Ngọc Hành, thấp giọng nói. Việc này, ta đang muốn thỉnh giáo quốc sư, tạm dừng một chút, hắn dùng một loại giọng điệu không thể lý giải, khó có thể tin nói. Hứa Thất An mang kim cương thần công đẩy lên cảnh giới tiểu thành, ta không rút kiếm, căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Nhưng quốc sư, hắn tu hành kim cương thần công hơn tháng, sao có thể làm đến trình độ như vậy? Loại tình huống này cũng không phải một câu, tài ngút trời, có thể hình dung. Sở Nguyên Trần nghĩ trước nghĩ sau, cho rằng Độ Ách La Hán công bố Hứa Thất An là Phật tử, có lẽ còn có một tầng ý nghĩa khác. Ví dụ như cao tăng Phật môn chuyển thế, Lạc Ngọc Hành cười cười, nói, trước đó vài ngày, có một con mèo đến gặp bổn tọa, xin một viên thanh đan, nói có thể giúp ta kéo dài thiên nhân chi tranh. Có một con mèo, Miêu Yêu, không đúng, yêu tộc không vào được hoàng thành, càng không vào được linh bảo quan. Có thể lấy thân mèo vào linh bảo quan, cũng tán gẫu với quốc sư về thiên nhân chi tranh, đối phương hoặc là bạn cũ của quốc sư, hoặc là người trong đạo môn. Sở Nguyệt Trần rất thông minh, am hiểu phân tích, lập tức tập trung một nhân vật đáng ngờ, Kim Liên đạo trường. Lại lấy cái này triển khai liên tưởng, nguyên nhân Hứa Thất An mạnh mẽ can thiệp thiên nhân chi tranh rất dễ giải thích, là bị Kim Liên đạo trường rượt dây. Cách chương.